Tình yêu ngang trái. Chương 44, bonus cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang à, vợ ơi. Vừa đi làm về nó đã chạy ngay khắp nhà để tìm kiếm vợ yêu. Cuộc sống của hai người vẫn thế. Vẫn hạnh phúc chẳng thể tách rời. Hai người bên nhau không ngừng phát thức ăn chó làm cho mọi người xung quanh tự ý né ra xa. Tần Vũ Giang vừa tắm xong. Mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu đỏ đang đứng ngắm cảnh mặt trời lặn trong vườn thì nghe tiếng nó gọi. Không kịp để cô lên tiếng phản ứng thì cả người đã rơi vào một vòng tay ấp áp. Xung quanh cô giờ đây được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc. Như một thói quen cô ngã người. Cả cơ thể như mềm nhũn trong vòng tay của nó. Vợ, nó rụi rụi vào hõm cổ người trong lòng. Cái mũi cao không ngừng cọ cọ làm cho cô bật cười tránh né. Ơi, vợ, ơi, vợ của em, Giang bảo bối. Dạ, Hy nhớ vợ. Âu Dương Hy lại tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ cô. Cái miệng không thành thật còn hôn hôn trên đó. Bỗng chốc trên cổ cô lại hiện lên những đóa hoa hình trái tim. Tần Vũ Giang bật cười vì tính trẻ con của con người này. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bám dính cô như vậy. Nhưng cô không hề cảm thấy phiền mà chỉ thấy hạnh phúc mỗi khi nó gọi cô. Cô thầm than trong lòng có lẽ ngày mai lại phải quấn khăn trong thời tiết nóng nực này rồi. Mới có một buổi sáng thôi mà. Hy đừng nháo mà. Cô cười cười mà né tránh. Tránh né bàn tay đang muốn chu du phía bên dưới kia. Tuy bảo người ta đừng nháo nhưng giọng cô phát ra lại như đang nũng nịu làm nũng làm cho nó suýt chút nữa là ôm cô lăn giường. Hai người trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng cho tới khi cô nửa đánh nửa đẩy thì nó mới chịu buông ra. Ghét, không chơi với Hy nữa. Cô vội vàng bỏ chạy khỏi con sói kia làm cho nó bật cười. Người phụ nữ của nó càng ngày càng đáng yêu. Hy tắm đi rồi ăn cơm. Nhìn bóng dáng người con gái đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm cho mình làm cho Âu Dương Hy cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác có người luôn mong chờ luôn nhớ thương mình thật quá là hạnh phúc. Hy làm gì vậy, mau mau tắm đi, đồ ăn nguội rồi nè. Ngoan nghe lời nào. Nó lại bước tới ôm lấy cô. Cô quay lại nhón chân xoa xoa đầu nó, không hiểu hôm nay sao mà chồng mình thích ôm ấp vậy cơ chứ. Hy có chuyện gì sao? Nó không trả lời mà chỉ ôm cô như vậy thôi. Sau một hồi lâu thì nó cũng chịu buông ra để đi tắm. Thực ra nó cũng khá đói. Sau khi hai người ăn xong thì nó và cô cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi. Cô đang định đứng lên đi lấy trái cây cho nó ăn thì lại bị nó kéo xuống ngồi trong lòng mình. Tuy đã ngồi trong lòng nó không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng ngại ngùng đỏ mặt. Vì trong tư thế này cô cảm giác mình như em bé vây. Hy à, hôm nay Hy làm sao vậy? Phải để cô chờ một lúc sau thì nó mới chậm rãi cất lời. Nhưng lời nói nghiêm túc của nó lại làm cho cô bật cười. Vợ đẹp quá, Hy sợ mất vợ. Nghe câu nói của nó làm cô lại bật cười. Hôm nay là ai đã kích lão công của mình vậy? Bình thường nó tự tin lắm mà. Ngốc, vợ chỉ là của Hy. Vợ chỉ yêu Hy thôi. Cô hôn chụt vào má nó. Hy của cô đáng yêu quá đi mất. Mà tại sao hôm nay Hy lại vậy? Cô tò mò hỏi nó. Nó ngập ngừng. Bàn tay cô cũng không nhàn rỗi mà luồn vô áo nó. Nghịch ngợm đùa nghịch cơ bụng nó mà chờ đợi. Là do, hôm nay Hy lướt Facebook. Thấy, người ta đăng vít của vợ đang trên đường vào lớp. Còn có rất nhiều comment bảo muốn lấy vợ. Còn gọi vợ là vợ của bọn họ. Hứ, nó ủy khuất rụi rụi đầu vào ngực của cô làm cho cô bật cười. Vợ đừng cười mà, không cho cười. Nó thẹn quá hóa giận hôn lên đôi môi đang cười kia như muốn ngăn chặn. Cô cũng nhiệt tình đáp lại cho đến khi cô không đủ dưỡng khí thì nó mới cam lòng thả cô ra. Âu Dương Hy ôm cô vào lòng. Bàn tay hư hỏng xoa xoa cặp mông tròn căng qua lớp vải. Cô cũng quá quen thuộc nên để mặc nó làm càn trên cơ thể mình. Phải giữ khoảng cách với người khác đó. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Bình giấm nhà mình lại đổ rồi. Không được cười với ai ngoài em. Vâng, không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Sao cảm giác Hy như oán phụ vậy nhỉ? Em mặc kệ mặc kệ. Vợ phải đáp ứng Hy. Dạ dạ. Vợ ghi nhớ rồi. Nó tạm thời hài lòng tiếp tục tận hưởng cảm giác ôm thân thể mềm mại của cô. Bỗng nó nảy ra một ý. Cầm lấy điện thoại cô đang để trên bàn mà đặt vào tay cô. Cô khó hiểu nhìn nó lên tiếng. Làm sao? Cô mở Facebook đi. Cô cũng mơ mơ hồ hồ làm theo lời nó. Cuối cùng sau khi Facebook hiện lên dòng trạng thái đã kết hôn với Âu Dương Hy thì ý cười trong mắt nó càng sâu hơn. Cô cũng nhìn nó đầy cưng chiều. Trẻ con, yêu vợ quá đi. Nó hôn lên má cô thật kêu rồi bế cô đi lên lầu. Vô nũng nịu quẩy đạp. Cô thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nè mới ăn xong mà. Vợ đã thể hiện tình yêu thì bây giờ tới lượt em chứ. Lưu manh, hứ, cách chương.